phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 173, đánh quỷ. Canh 5, nhìn thấy La Vân nhào lên, tiểu nữ hài đáng yêu trên mặt tròn, đều là dữ tợn, người không liên hệ cút ngay cho ta. Tiếng gầm gừ bên trong, tiểu nữ hài vung đao liền hướng La Vân tay chém tới. Đang, một tiếng vang trầm, lại không phải đao vào thịt thanh âm. Nguyên lai, ngay tại tiểu nữ hài vung đao nháy mắt, một cỗ gió mạnh bỗng nhiên tại trong phòng bếp nổi lên. Đem một cái thìa trà sát tới, đỡ được tiểu nữ hài đao. Mặc dù cái thìa trong nháy mắt liền bị đánh bay, nhưng La Vân cũng bởi vậy tránh đi tiểu nữ hài công kích. Cũng thừa cơ bắt lấy loại bỏ thịt đao sống đao, đột nhiên vừa dùng lực, liền đem cây đao này từ tiểu nữ hài trong tay đoạt lấy, bám vào tiểu nữ hài trong thân thể trồn, không khỏi giật nảy cả mình. Cỗ thân thể này mặc dù là cái tiểu nữ hài, có thể tại bị nó phụ thân điều khiển về sau, vô luận là phản ứng, tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt xa khỏi tiểu hài tử phạm chu. Thậm chí so người trưởng thành cũng muốn cao hơn rất nhiều. Người bình thường, căn bản không có khả năng theo trong tay nàng, đem đao cướp đi. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này lại làm được. Còn có kia cỗ đột nhiên xuất hiện tại phòng bếp trong gió. Cũng là cổ quái như vậy. Như vậy không bình thường. Đủ loại tình huống, làm chồn ý thức được La Vân không giống bình thường. Âm thanh chất vấn. Ngươi là ai? Đồng thời phi thân sau nhảy, tránh thoát La Vân đưa qua đến muốn bắt tay của nó. Tiếp tục gọi la hét. Ta đã biết, ngươi là Diệp Thanh mời đến đối phó ta người. Đúng không? La Vân đuổi theo, đồng thời quát. Thả ngươi phụ thân tiểu nữ hài này. Nàng là vô tội. Không sai, nàng là vô tội. Ta đây đâu? Ta liền không vô tội sao? Bị chôn phụ thân tiểu nữ hài, một bên tránh né lấy La Vân, một bên phát ra bi phẫn gào thét. Ta lúc đầu không có chọc ai làm cho ai, ghé vào trong bụi cỏ tu dưỡng khôi phục, hắn đi lên liền đem ta cho đánh chết, sau đó lột ra. Ta mới là vô tội nhất. Oan có đầu nợ có chủ. Ban đầu là Diệp Thanh giết ngươi, muốn báo thù ngươi tìm hắn a. Tai họa nữ nhi của hắn tính là gì? La Vân nói, chồn phát ra cuồng loạn gào thét. Ta không chỉ có muốn lột hắn con non ra, ta còn muốn lột hắn phôi ngẫu ra. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn người bên cạnh, một cái tiếp một cái chịu khổ chết đi. Lại bất lực, ngươi nếu là dám ngăn cản ta, cùng ta đối nghịch, ta liền ra của ngươi, cùng một chỗ lột đi. Thoại âm rơi xuống. Tiểu nữ hài bỗng nhiên liền thay đổi hành động phương thức. Không né nữa, hai cái chân tại bếp lò thượng đạp một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhào về phía La Vân. Ngay tại bay nhào ra nháy mắt, còn dùng chân ôm lấy bếp lò bên cạnh đao khiên, dùng sức hất lên, đao khiên gào thét lên bay về phía La Vân. Cắm ở phía trên từng thanh dao phay cũng bị quăng ra tới. Thẳng đến La Vân đâm vào, bay ở giữa không trung tiểu nữ hài hai tay chụp tới. Các nắm một cái dao phay trong tay, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi rít lên, biểu tình dữ tợn tới cực điểm, muốn đem La Vân tháo thành tám khối. Hô phong quyết, La Vân lần nữa gọi gió mạnh, đem đao khiên cùng dao phay thổi bay đến một bên. Nhưng lúc này, tiểu nữ hài cũng dùng hai cái dao phay, nhào tới trước mặt hắn. Ngươi đi chết đi. Tiểu nữ hài âm thanh hung dữ quát, vung lên hai cái dao phay, bổ về phía La Vân. Khoảng cách gần như thế, căn bản không có khả năng trốn tránh. La Vân chỉ có thể giơ lên hai cánh tay, chụp vào bổ tới dao phay, muốn tay không đoạt đao. Xem ta như thế nào đem ngươi hai cánh tay cho chặt xuống. Tại tiểu nữ hài diễu cợt âm thanh bên trong, hai cái dao phay nặng nề chém vào La Vân trên tay, phát ra làm một thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, bám vào tiểu nữ hài trên người trồn, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Đây rõ ràng là kim loại tiếng va chạm. Tiểu tử này trong lòng bàn tay cất giấu có đồ phòng ngự. Đỡ được dao phay bổ ra, ngay tại bị trồn phụ thân tiểu nữ hài muốn lại chém ra đao thứ hai thời điểm. Một cỗ nóng hổi sóng nhiệt, dọc theo dao phay truyền ra, bỏng nàng căn bản cầm không được đao, vội vàng buông tay ném ra. Cũng là đến giờ khắc này, nàng mới nhìn đến, tại La Vân trong lòng bàn tay, các cất giấu một viên đồng tiền. Đây là thất tinh tiền trong tham lang tiền. Tham lang, vì dương minh tinh chi hồn thần, dương khí cực thịnh, nhất gram tà mị võng lượng. Nó tinh lực, đối với trồn quỷ hồn tới nói, quả thực là so liệt diễm đốt cháy. Còn muốn đến đau khổ, còn muốn đến hành hạ. A, bị trồn phụ thân tiểu nữ hài, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vừa rồi giao phong, làm trồn ý thức được. La Vân cũng không phải là trước đó Diệp Thanh mời đến những đạo sĩ kia. Hòa thượng, đây là một cái có bản thật lĩnh người tu hành. Cùng hắn gắng gượng chống đỡ, hiển nhiên là không được. Thế là nó lập tức thay đổi chủ ý, lại lần nữa bay vọt bên trên tủ bát, một cái kéo ra cửa sổ, liền muốn thả người nhảy đi xuống. Vô luận như thế nào, nó cũng muốn làm tiểu nữ hài này chết. Dù là không thể lột tiểu nữ hài ra, làm nàng tại Diệp Thanh trước mặt chết đi, cũng có thể làm Diệp Thanh triệt để sụp đổ, đang đuổi hối hận cùng tự trách bên trong, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Không, Diệp Thanh cùng Dương yên lặng chờ người, phát ra tuyệt vọng rên rỉ, muốn xông đi lên ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Nhưng ngay một khắc này, lại là một đạo gió táp thổi qua, một tấm trấn hồn phù bị gió thổi đến tiểu nữ hài trước mặt, tại trồn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, dán vào tiểu nữ hài trên trán, một đạo không giống nhân loại tiếng thét chói tai đột nhiên tại trong phòng bếp vang vọng, hoảng sợ tất cả mọi người lông tơ đứng đấy. Trồn mặc dù không có bị trấn hồn phù trực tiếp trấn áp, thực sự bức bách tại áp lực, không thể không từ tiểu nữ hài trong thân thể trốn thoát. Hiện trường người trong, ngoại trừ La Vân bên ngoài, không ai có thể thấy được nó. Trồn rời đi tiểu nữ hài thân thể về sau, lập tức hướng Dương Tĩnh đánh tới. Đơn thuần thực lực, nó kỳ thật cũng không mạnh. Nếu là không thể bám vào trên thân người, mê loạn người tâm khiếu thần trí, nó nhiều lắm là chính là hủy một chút tiểu vật kiện, làm cho người ta chịu một ít tổn thương. Mặc dù có thể đem trong nhà nháo gà bay chó chạy, lại chỉ là đang hù dọa người, không cách nào chân chính đả thương người tính mệnh. Chỉ có bám vào trên thân người, nó mới có thể phát huy ra lớn nhất lực phá hoại. Tựa như là vừa vặn như vậy, tại trồn xem ra, mặc dù La Vân là một cái người tu hành, nhưng nhục nhãn phàm thai khẳng định nhìn không thấy quỷ hồn trạng thái nó, cũng liền không biết nó biến thành người khác phụ thân. Chờ một lúc nó trước án binh bất động, khiến cái này người coi là nó đã bị đuổi đi, chờ La Vân rời đi về sau lại ra tay báo thù, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lột đi Diệp Thanh nữ nhi cùng nàng lão bà chờ trí thân ra. Khi đó coi như La Vân lợi hại hơn nữa cũng không kịp tới cứu người. Nhưng mà trồn quỷ hồn rất nhanh liền phát hiện chính mình tính toán rơi vào khoảng không, người kia lại có thể nhìn thấy quỷ hồn trạng thái nó, cũng hướng phía nó đánh tới, còn giơ lên nắm đấm. Không có ích lợi gì, ta là quỷ hồn, hắn là đánh không đến ta. Kinh hoàng sau khi trồn quỷ hồn như vậy an ủi chính mình, nếu như là phù lục thuật pháp, nó sẽ còn sợ, nhưng vật lý công kích đối với quỷ hồn mà nói cũng không có cái gì chứng dụng. Thế nhưng là một giây sau, nó liền biết chính mình sai. La Vân nắm đấm cũng không có từ nó trong linh hồn xuyên qua, mà là rắn rắn chắc chắc đánh vào linh hồn của nó bên trên. Cường đại lực đạo đưa nó oanh kịch liệt đau nhức vô cùng. Nó muốn trốn tránh chạy trốn, lại không còn kịp rồi. La Vân nắm đấm như mưa rơi bình thường, rơi vào trên người của nó, đưa nó đánh kêu thảm không ngừng, linh hồn không ngừng lắc lư, bởi vì bị thương mà biến suy yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.